Lúc trước Giang Trần luyện chế Vạn Thọ Đan cũng cố hết sức là bởi vì khi đó thực lực võ đạo và thần thức của hắn đều tương đối yếu kém. Hiện tại thần thức của Giang Trần trải qua 9 tấm lưu ly bia tôi luyện, tự nhiên đã được nâng cao một bước. Đừng nói là vô địch trong đám người cùng cấp, coi như là võ giả hoàng cảnh trung kỳ. Ở phương diện thần thức sợ rằng cũng phải cam bái hạ phong với hắn. Cho nên hiện tại Giang Trần luyện chế Tùng Hạc Đan, độ khó so với luyện chế Vạn Thọ Đan khi trước cũng không sai biệt lắm. Chỉ là Tùng Hạc Đan với tư cách là đan dược chuẩn thiên giai, khi thành đan cần kỹ xảo, hàm lượng kỹ thuật cũng tương đối cao hơn một chút. Đương nhiên những vấn đề này đối với thánh thủ đan đạo như Giang Trần mà nói, đều là việc rất nhỏ. Kim Quan Vân Hạc Tâm và Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng đã có. Hai chủng tài liệu này đều là vật vô cùng khó có được. Muốn thu thập cực kỳ không dễ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tùng Hạc Đan ở các vị diện đều rất hiếm thấy. Thứ nhất là đan phương không truyền bá rộng rãi. Thứ hai là tài liệu khó mà chuẩn bị được đủ. Mỗi một đầu Kim Quan Vân Hạc đều chỉ có một khỏa Kim Quan Vân Hạc Tâm. Mà bản thân Kim Quan Vân Hạc đã là linh cầm vô cùng hy hữu rồi. Cho nên Tùng Hạc Đan này ở bất luận vị diện vật chất nào đều vô cùng hy hữu. Rất ít truyền ra bên ngoài. Đương nhiên một khỏa Kim Quan Vân Hạc Tâm dùng để luyện chế Tùng Hạc Đan, chỉ cần quả Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng đầy đủ là có thể luyện chế ra một lô Tùng Hạc Đan. Mà một lô Tùng Hạc Đan, nếu như vận khí tốt mà nói, số lượng thành đan có thể đạt tới 6 tới 10 khỏa. Luyện chế một khỏa cũng là luyện chế. Luyện chế một lò cũng là luyện chế. Hiện tại Giang Trần muốn luyện chế Tùng Hạc Đan là việc vô cùng nhẹ nhõm. Cho nên hắn định luyện chế một lò Tùng Hạc Đan, tranh thủ luyện thêm mấy khỏa Tùng Hạc Đan. Loại đan dược chuẩn thiên cấp này ngay sau sẽ có lúc dùng tới. Thiên hạ này to lớn, cường giả hoàng cảnh sắp hết thọ nguyên vô cùng nhiều. Huống chi Tùng Hạc Đan không chỉ đơn thuần là hữu dụng với cường giả hoàng cảnh, thậm chí đối với cường giả đế cảnh cũng hữu hiệu. Một khỏa Tùng Hạc Đan thượng phẩm có thể nhẹ nhõm khiến cho thọ nguyên của cường giả hoàng cảnh kéo dài 1000 năm. Mà cho dù là cường giả đế cảnh cũng có thể khiến cho thọ nguyên kéo dài 600 năm tới 800 năm. Có lẽ thọ nguyên của bản thân cường giả đế cấp rất dài, trên vạn cũng có thể. Thế nhưng mà nếu như một cường giả đế cấp đi tới tận cùng tính mạng, bọn họ cũng tiếc cái mạng mình, cũng hy vọng kéo dài tuổi thọ, cũng hy vọng có thể sống lâu hơn một chút. Bởi như vậy, có được một khỏa Tùng Hạc Đan cũng có thêm một phần tác dụng. Cách chương.